Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, thần ma hỗn huyết. Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm đều là bực nào cao ngạo chủ. Xưa nay liền không có phục quá bất luận người nào, nhưng giờ khắc này đối mặt Thụy Nhã bản thể, hai vị này thần vực chúa tể đều là cam tâm tình nguyện cúi đầu. Diêu Quang, Triệu Tuyền Cơ, Thần Khúc, Mộc Âm, tham kiến Tuế Nguyệt Sứ Đồ Thụy Nhã đại nhân. Thụy Nhã đối mặt hai đại chí tôn cung kính thái độ, nhưng là vô cùng không phản đối, nhàn nhạt gật gật đầu coi như ứng quá. Đúng là đối với vừa đi vào môn Lý Huyền Dạ phi thường nhiệt tình, ý cười giặt rào tiến lên đón, thân thiết khoác lên Lý Huyền Dạ cánh tay, ở hắn bên tai xì xào bàn tán lên. Nhìn thấy Thụy Nhã đối với Lý Huyền Dạ như vậy thân cận thái độ, Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm rất là khiếp sợ, hoàn toàn không thể tin được. Dù cho trước khi đến các nàng đã đoán, vị này sứ đồ đại nhân cùng Lý Huyền Dạ quan hệ cũng không đơn giản, nhưng tình cảnh này còn là vượt xa khỏi các nàng mong muốn. Mắt thấy Lý Huyền Dạ và Thụy Nhã kề vai sát cánh nói chuyện chính vui mừng, Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm nhưng là một cử động cũng không dám một hồi. Dù cho trong lòng rất là uất ức, nhưng nghĩ đến Thụy Nhã cái kia thực lực khủng bố, liền trong nháy mắt thành thật xuống. Lý Huyền Dạ cũng không nghĩ đến, một cái Thụy Nhã liền có thể đem này hai đại cường giả chí tôn sợ hãi đến động cũng không dám động. Cái gì? Không biết nghe được Thụy Nhã nói cái gì? Lý Huyền Dạ đột nhiên vẻ mặt đại biến, lên tiếng kinh hô đến. Mộc Xanh không phải sứ đồ chuyển thế, mà là thiên ma chuyển thế. Thiên ma? Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm cũng đồng thời mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Kết quả này vượt xa khỏi dự liệu của các nàng, đặc biệt là Mộc Âm. Nàng chịu đến đả kích nghiêm trọng nhất, thân thể đều không được lay động, suýt chút nữa đứng cũng không vững. Thụy Nhã tức giận trợn tròn mắt, không để ngươi nói thẳng ra tới. Chấm ngoặc kép. Thôi, nếu nói rồi, vậy ta cũng sẽ không che giấu đi. Các ngươi nhìn kỹ rõ ràng. Nói, Thụy Nhã đi tới trước sofa mê man Mộc Xanh bên người, nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Mộc Xanh thân thể lập tức lơ lửng, từ trong cơ thể bắn ra nhất nói sán lạn nhiều màu sắc ánh sáng. Linh hồn, không đúng, là linh hồn hạt nhân mệnh hồn. Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu nhìn thấy có thể đem người mệnh hồn trực tiếp túm ra tới. Quá thô bạo đi. Mộc Xanh mệnh hồn nhìn qua vẫn tương đối phổ thông, ở mệnh hồn ở ngoài có ba tầng kiếm đạo pháp tắc mệnh văn gia trì, ngoài ra không nhìn ra có cái gì không nơi tầm thường. Thiên ma Lý Huyền Dạ cũng không phải chưa từng thấy, thậm chí còn ăn qua thiên ma ốp la, trong cơ thể hẳn là cũng kế thừa một điểm thiên ma sức mạnh. Thế nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào từ Mộc Xanh mệnh hồn bên trong cảm ứng được cái gì thiên ma khí tức. Không chỉ có là Lý Huyền Dạ, Triệu Tuyền Cơ và Mộc Âm cũng là xem đầu óc mơ hồ. Đang lúc này, Thụy Nhã lại đột nhiên làm ra đáng sợ cử động. Nàng giơ tay chém xuống, rào lau chùi một hồi, trực tiếp đem Mộc Xanh mệnh hồn chặt đứt. Chặt đứt, Lý Huyền Dạ suýt chút nữa bị dọa ra tốt xấu đến. Lúc này Thụy Nhã nhưng một mặt bình tĩnh giải thích nói: "Không sao, đợi lát nữa ta lại dùng thời gian nghịch chuyển thuật đem mệnh của nàng hồn chắp vá trở lại. Không có bất kỳ tổn thương gì." Cái đó là chấm ngoặc kép, Mộc Âm đột nhiên phát hiện cái gì giống như Lý Huyền Dạ định nhãn nhìn tới, chỉ thấy Mộc Xanh mệnh hồn bên trong lại có nhất nói lờ mờ hắc quang ở mơ hồ lấp lóe. Thụy Nhã thận trọng đem này nói hắc quang bóc ra đến, hiện ra ở ba người trước mặt. Lý Huyền Dạ thị lực không ngừng phóng to, đầy đủ phóng đại mấy trăm lần về sau, cuối cùng cũng coi như thấy rõ này nói hắc quang hình dáng. Đó là một cái thu nhỏ lại bản Mộc Xanh, so với một viên hạt gạo còn nhỏ hơn gấp mấy trăm lần. Cảm giác liền phảng phất người tu chân trong cơ thể Nguyên Anh như thế. Là chân ngã bản ngã ngưng tụ, nhưng cái này nhỏ bé Mộc Xanh trên người nhưng tản ra ma khí nồng nặc, này ma khí ẩn giấu vô cùng tốt, phảng phất hoàn toàn mất đi tồn tại cảm giác. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, Lý Huyền Dạ cũng không tin Mộc Xanh mệnh hồn bên trong còn ký túc này một loại đồ chơi nhỏ, vừa mới. Ta trở lại quá khứ, đi tới Mộc Xanh sinh ra trước đoạn thời gian, vẫn dọc theo dòng thời gian hướng về quá đi lần theo thời gian mấy năm. Đối với Mộc Xanh lai lịch thân phận đại khái là có hiểu biết. Đơn giản tới nói, Mộc Xanh cũng coi như là sứ đồ hậu duệ, nhưng huyết thống cũng không thuần túy. Bởi vì bị thiên ma tộc ô nhiễm quá, thuộc về thần ma hỗn huyết. Thần ma hỗn huyết, Lý Huyền Dạ vẻ mặt hơi động. Đây không phải cùng chính mình thần ma chi thể rất gần gũi nha. Mộc Âm ý thức được cái gì? Khó mà tin nổi nói. Sao có thể có chuyện đó? Sứ đồ nhưng là gần gũi nhất tổ thần tồn tại. Làm sao có thể và thiên ma làm bạn? Chấm ngoặc kép, không biết, có thể là bị cưỡng bách đi. Thụy Nhã nói tiếp nói, Mộc Xanh thân mẹ ruột, tên là Tiếc Lưu, là tổ thần phạm sứ đồ. Ta cùng nàng tiếp xúc cũng không phải rất nhiều. Lần trước gặp phải nàng vẫn là tại thời đại hồng hoang. Ta đối với ảnh hưởng của nàng dừng lại ở đa sầu đa cảm. Xuân đau thu buồn bên trên. Từ khi vĩnh hằng thời đại chung kết về sau, nàng tựa hồ vẫn không tìm được tự mình trọng tâm. Lung tung không có mục đích chính là ở 3000 bên trong thế giới du đãng. Tín ngưỡng đổ nát, thần lực tự nhiên cũng sẽ tiêu tan như khói. Lưu lạc cả ngày ma khẩu phần lương thực cũng chẳng có gì lạ. Duy nhường lối ta không hiểu là, tên thiên ma này lai lịch ta lại không cách nào truy xét được. Hắn xuất hiện thời gian điểm rất quỷ dị. Cảm giác cũng không phải là minh phủ bên trong đám kia lão gia hòa. Thụy Nhã mấy câu nói để lộ ra rất nhiều tin tức trọng yếu. Nhưng giờ khắc này Lý Huyền Dạ căn bản không chút tì vết quan tâm những vấn đề này. Hắn liền vội vàng hỏi nói, cái kia Mộc Xanh hiện tại an toàn à? Không có vấn đề gì lớn. Nàng mệnh hồn bên trong này một tia thiên ma ý chí, không chịu đến kịch liệt kích thích là sẽ không bùng nổ ra tới. Mà nha đầu này lòng dạ có rất lớn, thậm chí không để ý cùng nữ nhân khác chia sẻ ngươi. Như vậy có thể làm cho nàng chịu đến chuyện kích thích thì sẽ không nhiều. Trừ phi là ngươi hoặc là nàng chết rồi, mới có thể triệt để kích phát nàng thiên ma ý chí. Thụy Nhã chỉ vào Lý Huyền Dạ và Mộc Âm nói nói. Lý Huyền Dạ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Này đã coi như là khá là hoàn mỹ tiêu diệt. Hơn nữa sớm biết nói cũng là chuyện tốt. Như vậy liền có thể có độ công kích làm ra dự phòng. Mộc Âm nhưng là rơi vào trầm mặc sau khi tin tức này hiển nhiên cho nàng mang đến cực lớn khiếp sợ. Nghĩ đến chính mình một tay nuôi lớn con gái lại là thiên ma hậu duệ. Mộc Âm liền rất ngẩn ngơ, nhưng là nhìn lấy trên ghế sofa ngủ cho an thà Mộc Xanh. Mộc Âm lại bỗng tiêu tan. Dù vậy, vậy lại như thế nào? Con gái của chính mình liền là con gái của chính mình. Mấy chục năm mẹ con cảm tình. Đây là người nào đều không cải biến được sự thực. Đem Mộc Xanh mệnh hồn hoàn nguyên về sau, Thụy Nhã bỗng nhiên lại một lần đem thời gian đông lại. Lần này lúc ngừng hiệu quả càng cao hơn triệt đề. Liền Lý Huyền Dạ đều hoàn toàn không thể động đậy. Nháy mắt cũng không được. Duy chỉ có ý thức và thính giác thị giác còn đang phát huy tác dụng. Hắn nhìn thấy Thụy Nhã đi tới đi trước mặt, dùng một loại thanh âm trầm thấp nói nói. Còn có một chuyện khác, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Mộc Xanh cha nàng thân phận, so với ngươi ta tưởng tượng đều tăng thêm sự kinh khủng. Này thậm chí để ta nghĩ tới rồi năm đó thiên ma cùng cái kia thời đại hắc ám. Lấy bây giờ vạn giới thực lực, nếu như lần thứ hai rơi vào dạng này hắc ám thời đại bên trong, không có 12 tổ thần che chở. Chúng ta 12 vị sứ đồ bây giờ cũng tàn khuyết không đầy đủ. Đây tuyệt đối chính là một hồi tai nạn khổng lồ. Thậm chí đem quan hệ đến chúng ta vị trí vị diện này sống còn. Thụy Nhã dừng lại chốc lát. Nói tiếp nói. Ta vốn không muốn lại đi để ý tới những chuyện này. Ai có thể để tổ thần sát đạp nát hư không trước dặn do ta muốn thủ vệ vạn giới an thà đây? Ai? Xem ra ta phải mạo hiểm đi một chuyến minh phủ nơi sâu xa nhìn một chút. Thân yêu người muốn trân trọng nha. Nhớ tới mỗi ngày nhớ ta một lần. Sao sao đát, gặp lại, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời. Thụy Nhã bóng người dần dần biến mất ở trong hư không. Mãi đến tận triệt để biến mất không gặp một khắc đó. Thời gian cũng đồng thời khôi phục như cũ. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.